Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, ly biệt ngày. Thuyền tới, màu xám nhạt hải dây anten phần cuối xuất hiện một cây buồm. Nơi này không có khác thương thuyền thông hành, cho nên nhìn thấy chỉ có thể là tới từ Trầm Thụy đảo con thuyền. Hừm, Ti Ly khẽ đáp lời. Thanh âm cùng nước biển cọ rửa chỗ nước cạn tạp âm hỗn hợp lại cùng nhau. Có vẻ như có như không. Bởi lưng đối với mình, Lô Răng không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Phải đi, Andrea trong giọng nói kha có chút tiếc nuối. Ta còn rất yêu thích ngươi lãnh địa. Cũng không biết trở lại Trầm Thụy đảo sau, ta có thể không thể làm ra tượng nơi này giống nhau mỹ vị kem bánh mì. Ngoại trừ một cái ước định, cẩn thận xuyên động súng trường ở ngoài, Lô Răng đem kem phương pháp phối chế cũng cùng nhau đưa cho nàng. Chỉ cần có trứng gà cùng sữa bò, hương vị thì sẽ không kém đi nơi nào. Chờ ngươi lần sau đến thăm biên cương trấn. Không đúng, thành No Winter lúc, nơi này của ta còn sẽ có càng ăn ngon đồ vật. So kem cũng còn tốt ăn. Andrea đè lại tung bay tóc vàng, cười nói, lãnh chúa cũng không thể lừa người. Lời của ngươi nói ta nhớ kỹ, ngươi muốn như thế không nỡ, liền dứt khoát ở lại chỗ này a. Hôi Tẫn buông tay đạo, Ti Ly điện hạ chắc chắn sẽ không chú ý bên cạnh thiếu một cái như thế có thể ăn ra hỏa Trầm Thụy. Đảo có thể không có cách nào để ngươi mở rộng bụng ăn. Há, phải không? Sau khi trở về kem không ngươi phần, Andrea lườm nàng một cái, ngươi liền cho ta mỗi ngày gặm cá khô, uống nghinh canh cá đi thôi. Hai người theo lệ tranh cãi, thuyền buồm dần dần tới gần bờ biển, từ cột buồm đỉnh lay động màu hồng phấn cờ xí có thể thấy được. Kẻ đến chính là Tiếu Mỹ Nhân Hào, Savi cho gọi ra vô hình bình phong. Qua lại với chỗ nước cạn cùng thuyền buồm chính giữa, sắp sửa mang đi Hạp Loan bộ sách cùng vật tư một chút khuân vác lên thuyền. Trở sau cùng đưa chính là đánh bài tổ ba người cùng ngũ vương nữ. Ngay ở Ti Ly cất bước leo lên bình phong thời gian, Lô Răng gọi lại nàng, ngoặc kép chấm chấm, làm sao? Nàng quay đầu lại, trong hai mắt bắt đầu khởi động hơn một chút phức tạp cảm xúc. Đối với ly biệt trường hợp này, Lô Răng cũng không am hiểu, gọi ra tên của nàng chỉ là theo bản năng mà là. Cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, nếu như ở Trầm Thụy đảo gặp phải vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào nói cho ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, thành No Winter vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến. Ti Ly một lát sau mới lộ ra nhợt nhạt nụ cười. Cảm ơn, ngươi cũng giống nhau. Gặp lại, mọi người. Andrea cùng Savi khua tay nói. Hôi Tẫn không nói gì, nhưng cũng theo hai người phất phất tay. Cùng người khác nữ phù thủy cáo biệt sau, bình phong chở khách bốn người, nhanh chóng hướng về Tiếu Mỹ Nhân đi vòng quanh. Làm sao, không nỡ. Dạ oanh thanh âm từ phía sau truyền tới, chỉ là có chút thương tiếc thôi, hơn 300 tên nữ phù thủy a, nếu như đều có thể truyền tới Tây Cảnh tới nên thật tốt. Lô Răng giả vờ nhẹ nhõm nói, phải a, như thế tội nghiệp của ngươi liền càng sâu nặng. Dạ oanh liếc hắn một cái, a, tội nghiệp. Lô Răng giật mình nói, tại sao? Sinh hoạt ở nơi này không phải so Trầm Thụy đảo càng tốt sao? Anna cũng mặt lộ vẻ không rõ. Nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Nàng xoay người, lập tức hướng nhiệt khí cầu đi đến. Đây mới là tối làm người tức giận. Nhìn đối phương bóng lưng, Lô Răng nhẹ nhàng thở ra. Biến mất hai ngày sau, Dạ Oanh dường như lại khôi phục lại trước trạng thái. Điều này làm cho hắn rốt cuộc yên tâm. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu đây. Wendy cười nói. Hừm, Lô Răng cùng Anna nhìn nhau nở nụ cười. Dắt tay của nhau, cùng hướng đi giao vọng hào. Phản hồi phòng làm việc, Lorang mở ra ký sự bàn, bắt đầu suy xét lãnh địa ở năm đầu bên trong phương hướng phát triển. Lúc này quan trọng nhất không thể nghi ngờ là hai việc. Thứ nhất là đem Felico đẩy dưới vương vị, ngăn ngừa hắn tiếp tục dùng cuồng hóa dược hoàn tiêu hao vương quốc nhân khẩu tiềm lực. Đồng thời cũng có thể rất lớn khuếch trương chính mình danh vọng. Là kế tiếp thống nhất Grey Castle làm chuẩn bị. Đệ nhị là mau chóng tiêu hóa trường cả yếu tác, để thành No Winter sớm bước lên con đường phát triển đúng đắn. Liên quan với người trước, hắn đã cùng thiết phủ Carter cùng cách xa ở vương đô Tars thương lượng qua nhiều lần. Quyết định ở cuối tháng 4, cũng chính là tháng này cuối tháng, phát động mùa xuân thế công. Vào lúc ấy chính là hầu hết thành thị mở canh gieo quãng ngày. Nghề nghiệp hóa đệ nhất quân không sẽ phải chịu canh kỳ ảnh hưởng. Nhưng đối với truyền thống quý tộc mà nói thì lại không giống nhau. Đến lúc đó lượng lớn nhân khẩu đều biết bị ràng buộc ở trên thổ địa. Ai cũng không muốn liều lĩnh tương lai bụng đói nguy hiểm mở ra chiến sự. Đại quân nếu là đột nhiên xuất hiện ở vương đô vùng ngoại ô, hoàn toàn có thể đánh được đối phương không ứng phó kịp. Hiện tại máy chạy bằng hơi nước xưởng, đạn dược xưởng cùng nước bùn thuyền lều phòng đều ở tăng giờ làm việc sinh sản vật liệu chiến tranh. Hậu cần công tác cũng ở vận chuyển hết tốc lực bên trong. Bây giờ phòng thị chính nhân thủ sung túc, đệ nhất quân cũng không là lần đầu xuất chinh tác chiến. Bất kể là cần chu bị ai tầm vẫn là điều phối phương án. Hai bên đều lòng đã tính trước, Lorang đối với này cũng không phải quá lo lắng. Bởi vậy gần đây công tác trọng tâm nên thả đang hấp thu cứ điểm tài nguyên trên. Nghĩ đến đây, Lorang đem tổng quản Barop triệu đến phòng làm việc. Trường ca yếu tác cùng quanh thân lãnh địa sản nghiệp đô thống kế ra tới sao. Hắn móc ra mang theo bên người cuốn tập, đều ở chỗ này điện hạ. Cứ điểm thu vào chủ yếu đến từ chính khai thác mỏ cùng mối nghiệp. Đặc biệt cái trước ở trường ca yếu tác phía tây tới gần tuyệt cảnh sơn mạch vị trí. Có một chỗ chất lượng tốt đá quý mỏ quặng. Trước nó sản xuất chiếm được cứ điểm thu vào một nhiều hơn phân nửa. Đá quý mỏ quặng, Lorang đối với loại này hàng xa xỉ không thế nào cảm thấy hứng thú. Bắc pha quặng mỏ không phải cũng có đá quý nguyên thạch sản xuất sao? Làm sao khi ta tới thôn trấn còn nghèo đến loại trình độ đó? Không giống nhau, điện hạ, Barop xoa tay đạo, bắc pha quặng mỏ đá quý đều là cùng với còn lại mạch khoáng mà sinh. Số lượng cực nhỏ, hơn nữa cắt ra sau không nhất định có thể sung làm trang sức nguyên liệu. Nhưng cứ điểm đá quý mỏ quặng bất đồng. Nó trong vách đá che kín sắc thái sặc sỡ tảng đá. Tùy tiện gõ gõ đều có thể đạt được một khối phẩm chất thượng giai ngũ sắc thạch. Vận đến vương đô có thể bán trên đến mấy chục viên kim long. Sản lượng cùng chất lượng đều hoàn toàn không phải bắc pha quặng mỏ có thể so sánh. Ngũ sắc thạch, hắn hiếu kỳ nói, là như thế nào? Nhìn qua có chút trong suốt. Bản thân không có cố định màu sắc, ánh mặt trời chiếu xuống, nó có thể phản xạ ra bất đồng sáng bóng, có thể từ xanh nhạt biến thành đỏ cam, cắt thật sau thậm chí còn có thể ở một chỗ đá quý trên đồng thời hiện ra nhiều loại màu sắc. So với phổ thông đỏ, ngọc bích, nó càng như là mặt trời kết tinh. Barop dừng một chút, Grey Castle ngũ sắc thạch. Vĩnh Đông bông tuyết thạch cùng thần hy dạ quang thạch là quý tộc tối được truy phủng châu báu. Nghe tới lại là rất hoa lệ. Lorang nghĩ, sau đó hay dùng nó đến cho Anna chế tạo một chiếc nhẫn được rồi. Chỉ chẳng qua đối với dân sinh xây dựng mà nói, đá quý mỏ quặng ý nghĩa không lớn. Còn có cái khác khoáng sản tài nguyên sao? Phong Diệp nhà cùng Dã Sắc Vi nhà các có được một tòa mỏ sắt. Barop nói, quy mô đều không kịp bắc pha quặng mỏ, mà hai nhà này lãnh địa đều gần sát bên tuyệt cảnh quần. Sơn xem ra bước qua tứ đại vương quốc dãy núi cũng thật là một tòa kho báu. Lorang nghĩ thầm, có có lẽ có cần phải mang theo Hayavo dọc theo chân núi tìm kiếm một lần, tìm rõ thành No Winter quặng số lượng dự trữ. Dù sao đối với công nghiệp sản xuất mà nói, sắt thép liền đại biểu lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.